Chương 168, Hoang mang. Trung Nam, chờ một chút. Lâm Thị gọi hắn lại, quay đầu phân phó Triệu Mụ Mụ, đi đem đồ vật lấy ra. Cố Trung Nam dừng lại, kinh ngạc mà cung kính, chỉ hỏi, bá mẫu còn có cái gì phân phó? Chờ nhìn đến Triệu Mụ Mụ nâng cái bọc quần áo đi ra, đáy mắt thoáng chốc lưu chuyển diệt kinh diệt hỉ hào quang. Lâm Thị đem bọc quần áo giao cho hắn, cười nói, ngươi hôm nay lại đây, ta rất vui vẻ. Mẫu thân ngươi luôn luôn dày ẹ lằn tỉ nhi, lúc nào cũng nhớ thương, trong lòng ta cũng có chút cảm kích, đây là một chút tâm ý, ngươi mang về, thay ta cùng làn tỉ nhi hướng mẫu thân ngươi vân an. Đây là Cố Trung Nam khó khăn lắm ngăn chặn kinh ngạc, trong lòng đã mạn vô biên tế suy đoán đứng lên, bọc quần áo cũng không nặng, mềm mại xoa tung, sẽ là cái gì? Lâm Thị cười, đây là Lan tỉ nhi tự tay làm một kiện trường áo, nha đầu kia không thiện theo thùa, chỉ mong mẫu thân ngươi sẽ không ghét bỏ. Cố Trung Nam nghe xong, lập tức mừng như điên, suýt nữa thất thố, vận bịu thật cẩn thận tiếp nhận bọc quần áo, lại cung kính hành lễ, cam đoan dường như đáp, đa tạ bá mẫu cùng tứ tiểu thư tâm ý. Như thế, Trung Nam đời trước mẫu thân nhận, ngày sau Trung Nam lại đến cho bá mẫu chúc Tết. Đi thôi, ta đưa ngươi ra ngoài, được nhàn, liền tới đây ngồi một chút. Lâm Thị cười, tự mình đưa cô Trung Nam đến tiểu viện ngoài cửa. Thẩm Thanh Lan là biết cô Trung Nam đến, trong lòng rất là thấp thỏm, ngày mai đều muốn qua năm, hắn lúc này đến, sẽ có cái gì khó lường đại sự? Nàng lặng lẽ ẩn thân tại bức màn sau, muốn xem hắn đến tuột cùng khi nào thì đi. Kỳ thật không bao lâu, liền nhìn đến cô Trung Nam đi ra, vừa muốn thả lỏng, lại phát hiện trong tay hắn nâng cái gì, Lâm Thị còn cùng ở một bên, hai người vừa đi vừa nói chuyện, thân cận như người một nhà. Người một nhà Thẩm Thanh Lan cũng không biết như thế nào, đột nhiên liền có loại cảm giác này, lúc này sợ tới mức ngực nhảy dựng, hoảng lên, nàng thậm chí còn không có rõ ràng chứng cứ, liền đã rối loạn tâm thần. Tứ tiểu thư, nhị thái thái đối cô công tử rất tốt nha. Còn đưa hắn một cái đại lễ, hoa, lớn như vậy một cái bọc quần áo, bên trong cái gì a? Có phải hay không tứ tiểu thư của hồi môn a? Cố Tình Phỉ Thúy nha đầu kia lại tại bên thai ồn ào không ngừng. Phỉ Thúy Thẩm Thanh Lan cùng Bích Ngọc đồng thời không thể nhịn được nữa quát ngừng nàng, được hai người nhìn nhau, trong lòng đều ôm có đồng dạng hoài nghi. Không biết là trong phòng ba người vừa rồi kia mạnh một chút nói chuyện thanh âm quá lớn, vẫn là Cố Trung Nam nghĩ đến cái gì? Hắn nguyên bản chạy tới tường xây làm bình phong ở cổng ở, dừng lại cùng Lâm Thị cáo tử, đột nhiên liền bên cạnh phía dưới, nhìn phía Thẩm Thanh Lan cái này cửa sổ, mỉm cười, đúng như gió xuân quất vào mặt. Giấy cửa sổ hôn được rất dày, như là quan trọng, trong ngoài tuyệt đối thấy không rõ người đối diện, nhưng Thẩm Thanh Lan gan lớn, kéo ra một khe hở, mượn bức màn điểm hộ, vừa lúc lộ ra non nửa khuôn mặt đến. Nàng nghĩ tới, khoảng cách xa như vậy, như thế nhỏ khâu. Trong viện người nhất định là nhìn không ra, nhưng làm Cố Trung Nam nhìn sang thì nàng vẫn là trột dạ theo bản năng liền rụt trở về. Chỉ có Phỉ Thúy cô bé này còn hứng thú bừng bừng nằm ở đó, đi đến ai tới Thẩm Thanh Lan lại là giật mình. Nhị thái thái a, Phỉ Thúy hoang mang quay đầu, nhị thái thái đem Cố công tử đưa ra ngoài, chính mình lại trở về a? Thẩm Thanh Lan á khẩu không trả lời được, thật dễ nói chuyện, đừng dọa người. Phỉ Thúy nháy mắt mấy cái. Lúc này, nghe được Lâm Thị ở ngoài cửa kêu, Lan tỷ nhi, đến ta trong phòng. Thẩm Thanh Lan lập tức giống cái bị áp đi hình đường hỏi phạm nhân, lo âu bất an, ma ma thẳng thẳng đi ra ngoài, lại bị Bích Ngọc giữ chặt. Tứ tiểu thư, ngài trong lòng đã có dự cảm, có phải không? Thẩm Thanh Lan buông mi, cười khổ một tiếng, ta tạm thời còn không ngẫm lại quá nhiều. Nghĩ có tác dụng gì hôn nhân đại sự, trước giờ cũng không ở nữ nhi ra trong tay mình. Nàng lo lắng để phòng một đường. Nhìn thấy Lâm Thị, ngược lại là không cảm thấy có long trời lở đất khác thường. Lâm Thị vẫn ngồi ở phòng khách, bên tay là một cái bẹp bao bố nhỏ, gãy được chỉnh tề, nàng chỉ bao bố, hướng Thẩm Thanh Lan ngoắc, đến, đây là Trung Nam cho ngươi mang đến, nói là tâm liên cùng tâm ý đưa cho ngươi đồ vật. Nguyên lai là giúp muội muội tặng quà đến, Thẩm Thanh Lan lập tức liền đem treo lên tâm thả trở về. Chỉ có nàng nhóm lưỡng nhớ ta. Thẩm Thanh Lan cười đi qua. Trước mặt Lâm Thị mặt đem bao bố mở ra, bên trong chút nữ hải tử thường dùng tiểu vật, như một khối khăn tay, một bộ bán thành phẩm đỏ phỉ bông thai cùng một con màu hồng phấn châu hoa, phía dưới còn đè nặng một quyển sách. Lâm Thị cầm lấy kia thất linh bát lạc đông thai linh kiện, xá hỏi, đây là cái gì? Như thế nào vẫn là cái rụng rời hạt châu? Ngược lại là không sai. Thẩm Thanh Lan cười, còn chưa làm tốt đâu, lần trước tâm liên cùng ta nói, nàng có hai viên tỷ lệ vô cùng tốt đỏ phỉ châu, không biết nên làm cái gì tốt. Ta liền đề nghị làm thành bông thai, xem dạng này, sợ là làm đến một nửa làm không nổi nữa, liền giao cho ta. Lâm Thị xì mà cười, cái này Tâm Liên ngược lại là cái sáng sủa tính tình đáng yêu, một khi đã như vậy, ngươi liền hảo hảo làm được, hai ngày nữa đi chúc Tết thì mang đi qua. Mẫu thân, ta muốn đi Cố gia chúc Tết sao? Thẩm Thanh Lan thử thăm dò hỏi. Kỳ thật, coi như Lâm Thị không nói, nàng cũng muốn đi, tại nàng trong lòng, Cố gia cùng Lục gia khác biệt, Lục phu nhân quả thật đãi nàng không sai, nhưng đó là tại rõ ràng nghị kết thân điều kiện tiên quyết, Cố phu nhân nàng ước chừng cũng có ý này, bất quá biểu hiện được hàm xúc rất nhiều, trọng yếu nhất là, Cố gia có Tâm Liên cùng Tâm Ý tại, mình tại sao có thể không đi? Lâm Thị cười hỏi lại, như thế nào? Ngươi không muốn đi đó cũng không phải, cố phu nhân đối ta có chút chiếu cố, ta nên đi. Qua Thỉnh An, còn có Tâm Liên cùng Tâm Ý, ta cũng tốt, ta biết, ta an bài thời gian, ngươi cũng sớm chuẩn bị một chút. Lâm Thị vây tay nhường nàng trở về, đối trong túi những vật khác ngược lại là không có gì hứng thú, quét mắt nhìn liền qua đi. Thẩm Thanh Lan đem bao bố lần nữa bọc đứng lên, chần chờ nhiều lần, hay là hỏi nói, mẫu thân. Cố công tử chưa nói khác. Lâm Thị nhìn xem nàng, trong mắt thoáng chốc nhiều chút sáng sủa lại nhìn không thấu sâu cạn hào quang. Nàng chậm rãi hỏi, ngươi hy vọng hắn nói cái gì? Thẩm Thanh Lan ý thức được tự mình nói sai khiến Lâm Thị hiểu lầm, nhanh chóng giải thích, ta chẳng qua là cảm thấy, nếu chính là mấy thứ này, đều có thể phái cái hạ nhân đưa tới chính là, làm gì nhường cố công tử tự mình đi một chuyến còn tưởng rằng hắn là tìm mẫu thân hoặc là đại ca ca có chuyện đâu. Lâm Thị nhìn xem nàng ý vị thâm trường cười, cái này sao, ta lại không hỏi thăm, ngươi nếu là muốn biết, lần sau đi Cố gia, chính mình hỏi một chút. Thẩm Thanh Lan thiếu chút nữa nghi ngờ chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, đây là một cái mẫu thân đối đãi tự khuê chung nữ nhi nói lời nói nhường nữ nhi tự mình đi hỏi một cái nam tử dụng ý lại rõ ràng bất quá a mẫu thân, ngài là không phải. Lâm Thị vô vô tay nàng, thu trêu tức chi cười, trong mắt là hiền lành mà kiên định ôn nhu, nhẹ giọng nói. Ngươi hảo hảo nghĩ một chút, ta cảm thấy rất tốt.